Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, xuất phát. Sắt Chi Quốc, năm ảnh đại hội ở Tức. Itachi Tại Hiểu bên trong thật không có vấn đề sao? Fugaku không yên lòng mà hỏi thăm. Fugaku tiền bối, kỳ thật có một chuyện, ta còn không có nói cho người biết. Fugaku nghe vậy nghi ngờ nói. Là cái gì? Itachi kỳ thật đã trở về. Cái gì? Ở nơi nào? Nhất quán băng sơn mặt Fugaku lúc này cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên tin tức này đối lúc nào tới nói 10 phần rung động. Kakashi là một cái ra dấu im lặng. Fugaku mới ý thức tới sự thất thố của mình. Thật xin lỗi. Thất lễ. Fugaku trong nháy mắt khôi phục nguyên bản trang trọng. Đại gia tộc hàm dưỡng tại thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Chân chính hào môn. Gia kế thừa người. Phần lớn là siêu quần bạt tụy. Giống trong tiểu thuyết viết như vậy nhược trí. Có thể nói là ít càng thêm ít. Dù sao dạng này hào môn người thừa kế vừa ra tới. Chỉ sợ gia tộc này khoảng cách diệt vong cũng không xa. Mà một cái hào môn nội tình. Cũng sẽ không cho phép người thừa kế của mình trở thành nhược trí bộ dáng. Trừ phi là đặc thù nguyên nhân. Đối với Fugaku khắc chế. Kakashi 10 phần tán thưởng. Đây là một cái có trí tuệ lại có mắt ánh sáng người. Làm bằng hữu là một cái lựa chọn rất tốt. Fugaku tiền bối. Itachi mặc dù trở về. Nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân. Tạm thời còn chưa thuận tiện ra hiện tại dưới ánh mặt trời. Cho nên hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật này. Fugaku nhẹ gật đầu. Biểu thị minh bạch. Kakashi đứng dậy. Lập tức nói ra. Chuyện kia liền tạm thời định ra. Chờ năm ảnh đại hội về sau. Ta sẽ đích thân đến hoàn thành chuyện này. Fugaku tiền bối cũng sớm ngày chuẩn bị sẵn sàng công việc. Còn có kia vật thay thế. Ta minh bạch. Làm phiền ngươi. Kakashi cười cười. Quay người rời đi. Mình là vì thế giới. Cũng là vì mình a. Fugaku nhìn xem Kakashi rời đi. Trong lòng có chút cảm xúc. Cái này đã từng đồng bạn chi tử. Bây giờ đã phát triển đến mình hoàn toàn nhìn mơ hồ trình độ. Cho dù là Mangekyo Sharingan. Tại trước mặt tựa hồ cũng không đáng đến nhắc lên. Đối với cái này, Fugaku cũng chỉ là cảm khái. Răng trắng có một cái tốt nhi tử. Bất quá càng làm cho Fugaku may mắn chính là Kakashi đối Uchiha nhất tộc thái độ 10 phần hữu hảo. Cứ như vậy, chỉ ít trong tương lai thời gian mấy chục năm bên trong. Không cần không yên lòng thôn cùng Uchiha ở giữa mâu thuẫn. Mà tại cái này về sau, Uchiha hẳn là đã sớm cùng thôn hợp làm một thể. Không phân khác biệt, Uchiha Madara, thật còn sống không? Fugaku thấp giọng tự nói. Liền nghĩ tới từng tại bậc cha chú trong miệng nghe nói người kia. Người kia thực lực bị bậc cha chú ca tụng là hủy thiên diệt địa. Dù là lúc trước chỉ là nhấc lên, phụ thân cũng là một bộ hoảng sợ không thôi biểu lộ. Lắc đầu, Fugaku đem ý nghĩ này ném sau ót. Mặc kệ cái này nhiều địch nhân A cường đại. Đến cuối cùng, vẫn là phải đối mặt. Chỉ bất quá, mình có lẽ liền muốn mất đi đứng tại người kia trước mặt tư cách. Tướng hy vọng ký thác cho đời sau. Đây mới là Fugaku lúc này việc cần phải làm. Sasuke, Itachi, Uchiha nhất tộc tương lai liền giao cho các ngươi. Fugaku tự lẩm bẩm, lập tức tướng trước mặt nước trà uống một hơi cạn sạch. Nguyên bản nghiêm túc mặt dần dần hòa tan. Thay vào đó, là một loại thoải mái. Thời gian lặng yên trôi qua. Năm ảnh đại hội gần ngay trước mắt. Các đại nhẫn thôn ảnh nhóm cũng chính thức xuất phát. Làng Cát đã hoàn toàn lấy được thôn quyền lực Gaara mang theo Kankuro cùng Temari bước lên tiến về Sắt Chi. Quốc con đường, Gaara, cái này một lần năm ảnh đại hội có phải hay không liền sẽ xác lập đồng minh? Kankuro hỏi, hẳn là đi, liên quan tới liên minh sự tình. Konoha Kakashi đã từng cũng đề cập với ta, chỉ là không nghĩ tới. Lần này khởi xướng năm ảnh đại hội người sẽ là Raikage đại nhân. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là Hokage đại nhân. Vậy chúng ta muốn gia nhập sao? Kankuro hỏi. Kankuro, ngươi tên ngu ngốc này. Hiểu tổ chức đã từng xâm lấn chúng ta thôn. Còn bắt Gaara, chúng ta nhất định phải tướng Hiểu đánh. Temari tức giận nói. Kankuro ngượng ngùng cười một tiếng. Nói ra, nói cũng đúng. Gaara sờ lên bụng của mình. Nhàn nhạt nói ra, chỉ sợ không có như vậy đơn giản. Hai người nghe vậy đều là sững sờ. Không biết Gaara vì sao lại nói như vậy. Gaara cũng không có giải thích. Chỉ là nói ra, đến sát chi quốc liền biết. Chúng ta tăng thêm tốc độ đi. Cần phải tại trong vòng 3 ngày đến. Rõ. Vụ ẩn, Mizukage đại nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị hoàn tất. Chúng ta có thể xuất phát đi sát chi quốc. Thanh nói, Terumi mây nhẹ gật đầu. Nói ra, tốt, Thanh, Yabuza, lần này liền từ hai người các ngươi người cùng ta cùng đi sát chi quốc. Vâng, Mizukage đại nhân, đi chuẩn bị đi. 1 giờ về sau, thôn đại môn gặp. Rõ, hai người lui ra. Riêng phần mình chuẩn bị. Mizukage trong văn phòng chỉ còn lại Terumi Mei một người. Đã 30 tuổi, Terumi Mei nhìn qua quyến rũ động lòng người, hấp dẫn rối tinh rối mù. Kakashi, năm ảnh đại hội ngươi cũng sẽ đi thôi. Hừ, thế mà lâu như vậy không tìm đến ta. Lần này xem ta như thế nào thu thập ngươi. Terumi Mei thấp giọng tự nói. Trong lời nói đều là đối người nào đó bất mãn chi tình. Không biết Kakashi nếu như nghe được câu này sẽ có cảm tưởng thế nào? Đại khái sẽ muốn đảo mệnh đi. Dù sao nữ nhân một khi bắt đầu không nói đạo lý. Đó thật là đáng sợ. Nhất là bản thân mình vẫn để ý thua thiệt tình huống dưới. Kia liền càng thảm rồi. Những năm này, Kakashi cũng không có thiếu bị giày vò. Thảm nhất kết quả đại khái là ngày thứ 2 dậy không nổi giường đi. Lần này đại chiến về sau. 10 năm ước hẹn cũng liền nhanh đến đầu. Vậy ta, hì hì, chấm ngoặc kép, Terumi Mei tự hồ là nghĩ tới điều gì. Trên mặt trồi lên hưng phấn biểu tình mừng rỡ. Cực kỳ giống hoài xuân thiếu nữ. Làng đá cùng làng mây cũng lần lượt xuất phát. Nham ẩn người đến là đệ tam thổ ảnh. Đất nung cùng đất đen. Mây ẩn người đến là tứ đại rai kích, đạt lỗ y cùng vải bố theo. Konoha đại môn, Sunet mang theo Hokage mũ, bên cạnh đi theo yên lặng cùng Kakashi. Xuất phát, Sunet quát khẽ một tiếng, 3 người lập tức biến mất tại cửa ra vào. Ngũ đại nhẫn thôn, 5 tên ảnh chính thức xuất phát. 5 ảnh đại hội sắp mở màn, mờ tối không gian dưới đất. Obito lẳng lặng mà ngồi tại một khối trên đá lớn. Tiệt từ lòng đất chui ra. Obito, 5 ảnh đại hội liền muốn bắt đầu. Ta biết, Bạch Tuyệt đại quân như thế nào? Đã cơ bản hoàn thành. Nhưng là ngoại đạo ma tượng muốn khôi phục. Còn cần cửu vĩ cùng bát vĩ lực lượng. Ta minh bạch, 5 ảnh đại hội muốn đi sao? Tự nhiên là muốn đi. Cũng đến tiên chiến thời điểm. Obito nói nhỏ. Chỉ bất quá kia tại dưới mặt nạ biểu lộ trở nên 10 phần quái dị. Đúng rồi, Kakashi cũng muốn đi, người có nắm chắc không? Tiệt đột nhiên hỏi, Kakashi sao? Có lẽ muốn tìm Orochimaru giúp một chút. Obito nhẹ giọng nói nhỏ. Trong đầu hiện ra trước đó thu hồi Rinnegan thời điểm. Kakashi cái kia chỉ có hình miệng lời nói. Obito, chấm ngoặc kép, hắn đã biết thân phận của mình. Obito kia nguyên bản bình tĩnh nội tâm, lần nữa nổi lên gợn sóng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.